hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Thỉnh quốc vương chú ý dưới vài giờ. Chương 652. Thỉnh quốc vương chú ý dưới vài giờ. Phó Diệu Tuyết nhặt về chính mình váy đen từ đầu đen xa, một lần nữa mặc chỉnh tề. Đương nàng từ nhà gỗ sau đi ra, phát hiện mặt khác ba vị người chơi đã tiến vào hình vuông sáng lên thông đạo. Chỉ có Phan Tiểu Tân tại chỗ chờ nàng. Nàng kiêu kiêu khóe miệng, có điểm tiểu vui vẻ, cười tủm tỉm sờ Phan Tiểu Tân đầu. Ngô, tính ngươi còn có điểm lương tâm tương đương, Phan Tiểu Tân. Ngoặc kép, tỉ tỉ, nam hài tử đầu không thể sờ loạn thích. Tiểu quỷ tên tuổi còn man nhiều tương đương, Phó Diệu Tuyết không cho là đúng thu hồi tay. Hai người cùng nhau tiến vào sáng lên thông đạo, đi chưa được mấy bước, bạch quang biến đạm, tiếp theo, bọn họ phát hiện chính mình lại lần nữa đặt mình trong với nguyên lai cái kia màu trắng rộng lớn. Không gian, Phó Diệu Tuyết chính quan sát bốn phía hoàn cảnh, bỗng nhiên nghe thấy bạch vi thanh âm truyền đến, Tiểu Tân, Phan Tiểu Tân quay đầu xem. Lập tức kích động chạy tới, vi vi tỉ, mặc ca, tiếu ca, Phó Diệu Tuyết, ngoặc kép, Phan Tiểu Tân đã chạy xa, hắn rốt cuộc cùng bạch vi, thẩm mặc, đàm thiếu mấy người đoàn tụ, bên cạnh còn vây quanh Nghiêm Thanh Văn cùng Tô Mạn đám người. Các đồng bọn quan tâm dò hỏi hắn trong trò chơi sự, hỏi han ân cần, một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Phó Diệu Tuyết ở nơi xa yên lặng nhìn. Không cấm lẩm bẩm một tiếng, ngoặc kép, tiểu bạch nhãn lang, theo sau, nàng lại thấy bạch vi cười hì hì xoa Phan Tiểu Tân đầu. Phó Diệu Tuyết bĩu môi, càng không cao hứng, muộn thanh nói thầm, không phải nói đầu không cho sờ sao, dựa vào cái gì nàng có thể sờ, dù sao trong lòng thực không thoải mái, dưới chân sàn nhà bỗng nhiên lập lòe bạch quang, Phó Diệu Tuyết ngẩn người. Người chơi khác cũng tất cả đều cúi đầu xem dưới chân. Chỉ thấy nguyên bản từ từng khối thuần trắng sắc phương gạch tạo thành sàn nhà. Như mực dầu màu đậm phô khai một bức bức họa cuộn tròn. Chuẩn xác mà nói, không phải bức họa cuộn tròn, mà là một bộ toàn cảnh vệ tinh bản đồ. Màu lam hải dương, màu trắng sông băng, màu nâu lục địa cùng màu xanh lục rừng rậm. Trên địa cầu mỗi một chỗ đều sinh động triển lãm ở bọn họ trước mắt, chúc mừng chư vị, thông qua dự tuyển tái tuyển chọn, thỏ đầu giám sát quan thanh âm vang lên, đại gia bốn phía tìm kiếm, nhìn không tới giám sát quan thân ảnh, nhưng thanh âm rõ ràng cũng rõ ràng truyền tiến lỗ tai. Lần này dự tuyển tái tổng cộng 241 danh người chơi. Năm bỏ qua quyền, 197 người báo danh quốc vương. 39 người báo danh thần dân, trong đó 32 người thắng lợi, 38 người tử vong, thắng lợi giả chung, 26 vị quốc vương, 6 vị thần dân, kẻ thất bại chung, 135 vị thần dân, 31 vị thứ dân, bạch vi yên lặng nghe. Trong lòng đại khái tính toán hạ, lúc trước có 197 người báo danh quốc vương. Hiện tại quốc vương chỉ có 26 người. Như vậy dư lại những cái đó, không phải thua biến thành thần dân, chính là ở trong trò chơi ngộ hại, không biết kế tiếp thi đấu, sẽ là cái gì hình thức, còn có dưới lòng bàn chân bản đồ, lại có dụng ý gì? Giám sát quan thanh âm còn tại tiếp tục, mê cung chiến tranh, là quốc vương chi gian chiến tranh, thỉnh 26 vị quốc vương lấy ra các ngươi trò chơi ghép hình. Trên bản đồ thượng lựa chọn chính mình lãnh thổ. Đồng thời, thỉnh quốc vương chú ý dưới vài giờ. Đệ nhất, mỗi một khối trò chơi ghép hình, nhưng chiếm lĩnh 10.000 km vuông lãnh thổ. Đệ nhị, xác nhận lãnh thổ phạm vi sau. Trò chơi ghép hình không thể di động, cũng không thể phân tán chiếm lĩnh, cần ghép nối ít nhất 2 khối mới có thể chiếm lĩnh thành công. Đệ tam, lãnh thổ trong phạm vi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mê cung hoặc trò chơi. Lấy bảo đảm quốc vương ở phi chiến tranh thời kỳ được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, nói tới đây. Thỏ thủ lĩnh tựa hồ nhẹ nhàng cười một cái, ngữ điệu hàm chứa mặc danh sung sướng. Còn có một chút, là ta cá nhân tặng cho các ngươi đề xuất nhỏ. thần dân yêu cầu kiềm giữ trò chơi ghép hình mới có thể tham dự chiến tranh. Cho nên, thỉnh đại gia trong tay cần phải giữ lại một ít trò chơi ghép hình. Để tránh chiến tranh bắt đầu khi không có đủ trò chơi ghép hình chiêu mộ thần dân, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn về phía đối phương. Như vậy nhiều quy tắc bên trong, bọn họ nhất để ý là đệ tam điểm, lãnh thổ trong phạm vi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mê cung hoặc trò chơi. Nếu thu thập đến cũng đủ nhiều trò chơi ghép hình, như vậy có phải hay không ý nghĩa thế giới sẽ trở lại nguyên lai? Bổ, tấu chương xong, hết chương.